Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người đưa mắt tập trung đến địa bàn Dục Lâm Lôi Thị. Loại này âm hưởng cùng bạch quang như thái dương bùng nổ, coi như là người mù cũng nhìn thấy. Mạc Vô Kỵ cả chiến quả cũng không có kiểm tra. Tại bắn ra một pháo sau đó, trực tiếp thu hồi súng laser, xoay người rời đi. Hắn đã biết súng laser lợi hại, chỉ cần tại súng laser bao phủ tới, hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Không muốn nói Lôi Thị mạnh nhất bất quá là có một hư thần tầng 9, dù cho Lôi Thị có chân thần cảnh cường giả, tại đây dưới một pháo, cũng phải hóa thành cho bụi. Mạc Vô Kỵ không có đoán sai, một pháo sau khi bắn tới, Lôi Thị từ đường sớm đã biến thành khe rãnh, về phần này từ đường bóng dáng, vậy chỉ có thể tồn tại ở trong ký ức. Lôi Mang cùng Lôi Địch trước đây không lâu còn đang thương lượng tiêu diệt Bắc Tần, lúc này cả cô hồn bột phấn cũng không còn lại. Ngay cả Lôi Thị mạnh nhất Lôi Quang, cũng chỉ là xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, Lôi Thị đắc tội kẻ hung ác, sau đó liền hoàn toàn từ thế giới này tiêu tiêu không còn. Cái lồng gì vậy anh em? Vu Hưng Vận thứ nhất đứng lên, kinh dị không thôi nhìn phía xa Lôi Thị từ đường hóa thành một đảo thật sâu khe rãnh. Vừa rồi một pháo hắn nhìn rõ ràng, càng là rõ ràng tại đây dưới một pháo, có lẽ cả loài bò sát cũng sẽ không sống sót. Ta đã hiểu, sư huynh, Lôi Thị nhất định là đắc tội cường giả. Người cường giả này thừa dịp ngày Lôi Thị đèn nhang tiêu diệt Lôi Thị hết thảy đệ tử. Lôi Thị làm ác nhiều lắm, lần này rốt cục cuối cùng đã phải trả nợ. Một người trúc linh cảnh tu sĩ trẻ tuổi đứng lên hưng phấn nói. Vu Hưng Vận cũng hiểu được, trong tay hoành đao đảo qua, chúng ta đây còn chờ cái gì, giết qua đi, lại đem Lôi Thị cả nhà giết tuyệt, chó gà không tha, cho chúng ta Thiên Cơ Tông liệt tổ liệt tông cùng Thiên Cơ Tông hết thảy đệ tử báo thù, giết. Vu Hưng Vận kéo đại đao, thứ nhất xông về Lôi Thị gia tộc, tối nay, nhất định là một đêm chảy máu, Dục Lâm Lôi Thị đã định trước tại tối nay bị diệt, răng rắc. Lôi Hồng Cát tại thời điểm giơ chân lên muốn bước vào 100 giai, hai chân đồng thời đã gãy, hắn phải dừng lưu tại giai thứ 99. Lúc này trong lòng hắn đột nhiên dần hiện ra một tia mơ hồ không ổn, về phần là cái gì không ổn, hắn lại không nói ra cái nguyên cớ. Đông đảo tu sĩ đứng xem nhìn thấy Lôi Hồng Cát tại giai thứ 99 viết xuống tên, sau đó bị đưa ra vấn thiên giai, đều thở dài. Rốt cục vẫn phải không có ai có thể bước trên 100 giai. Tinh đế Sơn Hộ Pháp Hứa Xích Hoang trong lòng thầm than. Hạ Mạt mặc dù có thể tại cùng tuổi thực lực vượt xa người khác, không phải tư chất của hắn thực sự xa xa mạnh hơn người khác, mà là bởi vì hắn lấy được tài nguyên tu luyện tất cả mọi người nơi này không cách nào so sánh. Có thể nói tu vi của hắn toàn bộ là tài nguyên chồng chất lên. Mạng hắn tốt, sinh ra ở Hạ Gia. Bắc viện trường, ta còn có một cái lời mời, ta muốn mời ngươi, còn có vấn thiên học cung cái kia sầm thư âm thi triển lôi hệ pháp ký cùng nhau đi tới chân mạch đại lục, không biết Bắc viện trường có bằng lòng hay không? Tại sau khi tất cả mọi người từ vấn thiên giai xuống tới, Hứa Xích Hoang bỗng nhiên nói với Bắc Tố Đình. Theo Hứa Xích Hoang, Bắc Tố Đình tuổi tác cùng Hạ Mạt không sai biệt lắm, thực lực cao hơn Hạ Mạt rất nhiều. Còn ở thất lạc đại lục loại địa phương này tu luyện, có thể thấy được tư chất của nàng là nghịch thiên cỡ nào. Còn có sầm thư âm thi triển lôi kỹ, cho hắn ấn tượng cũng là sâu đậm. Hạ Mạt sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt liền âm trầm. Bắc Tố Đình cùng sầm thư âm đều không tán thưởng, Hứa Xích Hoang dĩ nhiên chẳng để tình cho hắn như thế, công nhiên mời hai nàng này. Bắc Tố Đình cũng là ngẩn ra, nàng tự nhiên phi thường muốn đi chân mạch đại lục. Nàng rất rõ ràng, mình muốn đang tu luyện một đường đi xa hơn, nhất định phải rời đi thất lạc đại lục. Ngoại trừ cái này ra, vấn thiên học cung lần này có rất nhiều thiên tài đi tới chân mạch đại lục, nàng cũng có chút không yên tâm. Nàng đắc tội Hạ Mạt, không nghĩ tới tinh đế Sơn Hứa Hộ Pháp cư nhiên mở miệng mời. Đa tá Hứa tiền bối, vãn bối nguyện ý đi tới chân mạch đại lục. Bắc Tố Đình rất nhanh thì phản ứng kịp. Khom người cảm tạ, vậy sầm thư âm đâu nè, tại sao không có nhìn thấy nàng? Hứa Xích Hoang đối với lời đồn căn bản cũng không quan tâm, Hắn cho rằng Sầm Thư Âm là bất mãn với Hạ Mạt. Không đợi Bắc Tố Đình đáp, một người trưởng lão kiếm hồ liền đứng ra nói, hơn 10 ngày trước, Sầm sư muội tại bên ngoài tông môn bị người đánh trọng thương, rơi vào dã ngoại. Ta đi ngang qua thấy, đem về tông môn, lúc này thương thế đã dần dần khang phục, có thể theo tiền bối đi tới chân mạch đại lục. Trên thực tế, người kiếm hồ trưởng lão này thấy Sầm Thư Âm cũng không tại tông môn, mà là ở cửa vào kiếm hồ. Ngoại trừ hôn mê ra, cái khác ngược lại không nghiêm trọng lắm. Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn cũng nghe được lời đồn liên quan tới tán tu 2705 cùng Tằng Hầu Ất. Hắn hỏi thăm qua Sầm Thư Âm chỉ nói là sau khi thấy Tằng Hầu Ất xuất hiện, liền mất đi chi giác, người nào cứu nàng, chính nàng đều không rõ ràng lắm. Vô luận người nào cứu Sầm Thư Âm, dù sao cũng khẳng định không phải là cứu nhân của Vấn Thiên Học Cung. Hắn không muốn lộ ra người cứu Sầm Thư Âm, đơn giản theo lời đồn nói chuyện. Tốt, vậy thì lại đem nàng mang theo sao? Chúng ta bây giờ liền đi. Hứa Xích Hoang căn bản cũng không có trưng cầu ý kiến của Hạ Mạt, trực tiếp nói. Hạ Mạt trong lòng thầm giận, cũng không dám có bất kỳ lời nào. Không muốn nói hắn chưa có trở thành người đứng đầu Tinh Đế Sơn, coi như là trở thành đứng đầu Tinh Đế Sơn, tiên vương như Hứa Xích Hoang loại này, cũng là siêu nhiên tồn tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, ta đến đưa đan dược Thiên Khẩu Trấn. Ở vào ngoại vi Thiên Cơ Tông, lại tới gần khu vực Minh Hãn Đế Quốc vùng ven, cho nên nơi này vẫn rất là phồn hoa. Mặc dù là một cái trấn nhỏ, lại thường có tu sĩ thương nhân lui tới. Cộng thêm có Thiên Cơ Tông thủ hộ, cái trấn nhỏ này dần dần đều phát triển trở thành một cái cấp thấp tu chân thành thị. Thế nhưng đây hết thảy theo Thiên Cơ Tông bị diệt sau đó, thật giống như bọt biển bình thường giống nhau toàn bộ biến mất. Thiên Cơ dãy núi, khu vực mã tặc đông đảo, ngoại trừ những thứ mã tặc này, chuyện buôn bán tức thì bị lũng đoạn bởi liên minh trú đóng ở Thiên Cơ Tông Minh Hãn Thiên Thương. Tầm thường thương nhân muốn từ cái chỗ này đi bán hàng, đó chính là muốn chết. Lúc này một con thuyền xe bay pháp bảo rơi vào ngoại vi Thiên Khẩu Trấn. Từ phi trên xe đi xuống bốn người. Bốn người này chính là phủ thiên bốn người theo yêu cầu Mạc Vô Kỵ về trước Thiên Khẩu Trấn chờ hắn. Bất quá bọn hắn đi vào Thiên Khẩu Trấn sau đó, đối mặt Thiên Khẩu Trấn cảnh tượng đều là dại ra. Thiên Khẩu Trấn gần như là một mảnh phế tích. Tại đường phố chỗ còn có thể thấy một phần thi hài không có toàn bộ hư thối. Lúc đầu phồn hoa trấn nhỏ, lúc này thật giống như địa ngục, âm trầm đáng sợ. Đám xúc sinh, Tang Ước Bình nắm chặt nắm tay, lớn tiếng nói. Phủ Thiên theo bản năng lấy ra Lang Nha Bổng, cũng là trầm thấp nói. Quả nhiên là một đám xúc sinh. Mấy người trầm mặc không nói gì, Thiên Cơ Trấn biến thành bộ dáng như thế, còn có thể xây dựng lại. Coi như là xây lại, còn người nào dám tới cái chỗ này không? Đủ qua mấy phút đồng hồ thời gian, lại là một trận thê lương kêu thảm thiết thức tỉnh bốn người. Một cái thương đội hoảng hốt nhằm phía bên này, tại sao thương đội, còn có hơn 10 mã tặc quơ đại đao truy sát. Một người nữ tử trốn hơi chậm, bị một người mã tặc đuổi theo, một đao liền đem cô gái này giết, lăn ra rất xa. Là người của Minh Hãn Đế Quốc Vương Tử 26 Bối Phương Kiếm, chúng ta làm sao bây giờ? Ni ép chính nông nắm chặt trường kiếm, trên tay gân xanh lộ ra. Minh Hãn Đế Quốc Bối Phương Kiếm ép thuê Thiên Cơ Tông phụ ngọn núi, vẫn tại Thiên Cơ Tông ngoại vi làm sằng làm bậy. Ni ép chính nông làm đệ tử Thiên Cơ Tông, thật sự là quá quen thuộc. Còn không có chờ Tang Ước Bình nói chuyện, Phủ Thiên liền cười lạnh một tiếng nói. Làm sao bây giờ à? Trưởng môn sư Vinh sớm đã phân phó, giết sạch mà thôi. Nói xong câu đó, Phủ Thiên đã là vọt vào đàn mã tặc. Tang Ước Bình cũng đỏ mắt nói, tự nhiên là nghe trưởng môn sư Vinh, giết sạch mà thôi. Không cần Tang Ước Bình mấy người tiến lên, Phủ Thiên đã như hổ vào bầy dê bình thường giống nhau. Lang Nha Bổng cuồn cuộn nổi lên từng đạo nguyên lực sóng hoa. Những thứ này xung phong mã tặc như dưới sủi cảo vậy, từ trên lưng ngựa rơi ở trên mặt đất. Chỉ mười mấy hô hấp, hơn 10 mã tặc liền toàn bộ bị Phủ Thiên giết sạch. Một đám thương nhân tìm sống trong cõi chết, lúc này mới chưa tỉnh hồn ngừng lại. một người trung niên nam tử mặc màu nâu áo gai đi tới trước mặt Phủ Thiên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đa tạ tiên sư đại nhân ân cứu mạng. Còn lại sống sót thương nhân thấy nam tử này quỳ xuống sau đó, đều quỳ xuống cảm tạ tiên sư ân cứu mạng. Tuy trong mắt mỗi người đều có bi thống mất đi thân nhân bằng hữu, nhưng bọn hắn bây giờ không dám biểu lộ ra. Tang Ước Bình đã đi tới nói, các ngươi đều đứng lên đi. Những người này đều là tiểu thương tầm thường, tuy rằng cũng có cá biệt tu luyện tới thoát phàm cảnh tu sĩ, tại trước mặt chân chính tu sĩ, thật sự là con kiến hôi bình thường tồn tại. Các ngươi tới tự nơi nào? Chẳng lẽ không biết Thiên Cơ Tông bị diệt sao? Còn dám từ nơi này đi bán hàng? Tang Ước Bình liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề. Trung niên thương nhân than thở, chúng ta vốn là Minh Hãn Đế Quốc thương nhân, ta gọi phòng trường tự. Thiên Cơ Tông gặp chuyện không may sau đó, chúng ta đã một năm không có đi qua thương tuyến này. Lần này đi qua, cũng là ôm may mắn tâm lý. Chúng ta mười mấy thương đội liên hợp cùng một chỗ lại đây, không nghĩ tới liền đã xảy ra chuyện. Thời điểm đi hơn 200 người, lúc này chỉ còn lại có 5-60 cá nhân. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn không có nói ra. Đối với bọn hắn tầm thường tiểu thương như vậy, không có tiên sư bảo hộ, thuộc về kẽ hở tồn tại. Thời gian dài không đi xuyên quốc gia làm ăn, này rất nhanh thì sẽ biến mất tại mênh mông thương hải. Có thể chống đỡ một năm không đi thương tuyến này, đã coi như là thời gian rất lâu. Tang Ước Bình chỉ hơi trầm ngâm nói, ta chính là người của Thiên Cơ Tông, chúng ta Thiên Cơ Tông tông chủ mới chuẩn bị trùng kiến Thiên Cơ Tông, đồng thời cũng sẽ trùng kiến Thiên Khẩu Trấn. Tang Ước Bình nói còn chưa dứt lời, phòng trường tự trên mặt liền hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ, chẳng những là phòng trường tự, người còn lại cũng đều là mặt hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ. Phủ Thiên đám người nhìn thấy là âm thầm thở dài, những thương nhân này vừa mới cơ hồ bị giết sạch, người bị giết khẳng định có thân nhân bằng hữu của bọn họ. Thế nhưng nghe nói Thiên Cơ Tông muốn trùng kiến, lại mừng rỡ như vậy. Có thể thấy được thương lộ này chính là chỗ bọn họ sinh tồn. Không có thương lộ này, bọn họ không bị mã tặc giết chết, vẫn là không cách nào sinh tồn được. Có Thiên Cơ Tông che chở, chỉ ít bọn họ có thể sống được. Vô luận là tu sĩ hay là người phàm, sinh tồn lúc nào cũng gian nan. Tu sĩ vì tu hành, tìm kiếm tài nguyên tu luyện gian nan. Người phàm vì sống sót, tìm kiếm một miếng cơm gian nan. Đa tạ tiên sư đại nhân, có Thiên Cơ Tông, chúng ta mới có thể sống sót. Thiên Cơ Tông trùng kiến cần chúng ta trợ giúp cái gì, tiên sư xin cứ việc phân phó. Phòng trường tự cùng mấy tên khác thương nhân lần thứ hai quỳ lại xuống tới. Phủ sư huynh, ngươi cho rằng phải làm sao? Tang Ước Bình quay đầu nhìn về phía Phủ Thiên, trưởng môn sư huynh không ở đây, Phủ Thiên ở chỗ này thực lực mới đúng là mạnh nhất. Phủ Thiên vung tay lên nói, việc này Ước Bình sư muội ngươi làm chủ sao? Ta chỉ biết đánh nhau, cái khác cũng đều không hiểu. Tang Ước Bình nghe vậy, lần thứ hai đối với phòng trường tự đám người nói, hiện tại chúng ta giết rất nhiều mã tặc. Các ngươi nếu mà tiếp tục đi tới nói, rất có thể sẽ bị mã tặc trả thù truy sát. Ta kiến nghị các ngươi tạm thời ở lại Thiên Khẩu Trấn, trợ giúp chúng ta lại đem Thiên Khẩu Trấn sửa sang lại. Chờ trưởng môn sư vinh của chúng ta tới rồi sau đó lại dự định tiếp. Ta nghe theo tiên sư đại nhân nói. Phòng trường tự đám người không có bất kỳ dị nghị. Chính như Tang Ước Bình nói, hiện kẻ đổi giết bị tiêu diệt, mã tặc nhất định phải phái người đi ra điều tra. Một khi tra được bọn họ, vô luận bọn họ là đi tới hay là lui về phía sau, đều là một con đường chết. Mà yêu cầu của bọn họ chỉ là vì sống sót. Phòng trường tự càng nói, mấy vị tiên sư đại nhân, sự tình thanh lý Thiên Khẩu Trấn liền giao cho chúng ta sao? Chúng ta nhất định lại đem nơi này một lần nữa dọn dẹp ra, thậm chí có thể trùng kiến. Hắn biết rõ mã tặc không sẽ bỏ qua, nhất định sẽ tới. Những thứ này tiên sư cần phải nghĩ biện pháp đối phó mã tặc. Bọn họ là thương nhân, hẳn là trợ giúp Thiên Cơ Tông tiên sư đại nhân thanh lý Thiên Khẩu Trấn. Không nên bắt tiên sư lao động. Tang Ước Bình gật đầu, vậy thì xin nhờ mấy vị chờ thiên khẩu trấn trùng kiến được rồi, sau đó chư vị đều có thể tại thiên khẩu trấn lựa chọn một chỗ cửa hàng, liền xem như ta Thiên Cơ Tông đưa tặng. Phòng Trường Tự đám người khúm núm đồng ý, đối với thiên khẩu trấn cửa hàng bọn họ thật đúng là không thèm để ý. Thiên khẩu trấn cái chỗ này, coi như là Thiên Cơ Tông xây lại, cũng sẽ có mã tặc lại đây. Bọn họ có thể mượn Thiên Cơ Tông đi thương lộ này, thế nhưng ở lại thiên khẩu trấn liền không sáng suốt. Chờ đông đảo thương nhân vội vàng xe cổ tiến vào thiên khẩu trấn sau đó, Tang Ước Bình rồi mới lên tiếng, chúng ta giết mã tặc ổ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chúng ta trước thương định một cái biện pháp a, ít nhất phải chờ đến trưởng môn sư huynh lại đây. Phủ Thiên không để ý nói, một đám mã tặc mà thôi, đến một cái lại thông một cái, đến hai cái giết một đôi, chờ trưởng môn sư huynh tới rồi, chúng ta lại giết tới cửa nhà chúng. Vấn Thiên Học Cung, trên quảng trường Vấn Thiên Giai, tại dưới sự trợ giúp của chữa thương linh đan, Lôi Hồng Cát gãy chân đã phục hồi như cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên Vấn Thiên Giai, cảm thụ được đông đảo sợ hãi than thở cùng ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng vẫn là rất thỏa mãn. Đáng tiếc Vấn Thiên Bảng xảy ra vấn đề, nếu không, hắn Lôi Hồng Cát đúng là Vấn Thiên Bảng đệ nhất. Nhưng vào lúc này, một đạo phi kiếm cắt không gian rơi xuống. Chỉ có không mang theo công kích truyền thư phi kiếm mới có thể xuyên qua Vấn Thiên Học Cung Hộ Sơn Đại Trận. Hiển nhiên là một thanh truyền thư phi kiếm. Mọi người nhìn về phía truyền thư phi kiếm. Truyền thư phi kiếm rơi vào trong tay Lôi Hồng Cát. Lôi Hồng Cát nghi ngờ, nắm phi kiếm, lấy ra một phần ngắn gọn tin, lập tức cả người hắn đều run rẩy. Hồng Cát, chuyện gì? Hứa Xích Hoang vẫn rất là quan tâm vài tên thiên tài đã đi tới. Hắn đối với Lôi Hồng Cát càng là đặc biệt quan tâm. Cái này cực phẩm lôi linh căn tu sĩ cho hắn cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn tin tưởng cái này cực phẩm lôi linh căn tu sĩ lại đem tại chân mạch đại lục càng ngày càng huy hoàng. Tương lai tại tinh không trên bảng, nhất định có một chỗ ngồi. Thấy là tiên vương đại nhân lại đây, Lôi Hồng Cát nhanh chóng khom người thi lễ sau đó, nhìn xuống bi thống nói, ta Lôi gia tại trước đây không lâu bị người chém tận giết tuyệt, cả phụ nữ và trẻ em nhi đồng đều không có để lại. Hứa Xích Hoang khẽ nhíu mày, lập tức hỏi, ngươi nhưng là muốn phải đi về báo thù. Lôi Hồng Cát hít sâu một hơi, từng chữ từng câu nói, ta đã biết cửu nhân là ai, ta sẽ tới chân mạch đại lục cùng tiền bối trước, tương lai có một ngày, ta chung quy sẽ trở lại. Hắn đích xác đã biết cửu nhân là ai, trên phi kiếm viết rất rõ ràng, nói nhìn thấy Thiên Cơ Tông một đám cá lọt lưới giết vào Dục Lâm Lôi thị. Hắn bây giờ đi về không nói nhất định có thể tìm được những thứ này cá lọt lưới, coi như là tìm được, cũng lãng phí đại lượng thời gian. Chân mạch đại lục hạ đặc sứ tuyệt đối sẽ không chờ hắn, đây là trực giác của hắn. Hứa Xích Hoang hài lòng gật đầu, tốt. Nói xong câu đó, hắn giơ tay lên tế xuất một con thuyền khổng lồ phi thuyền, đối với mọi người nói, mọi người lên thuyền, tức khắc liền đi. Chân mạch đại lục phi thuyền, mang theo một đám thiên tài đệ tử từ Thất Lạc đại lục rời đi, Mạc Vô Kỵ đã đi tới phụ cận biên thành Vô Ngân kiếm phái. Cửu Nguyệt Đan Các ở địa phương nào, hắn cũng không biết, chỉ biết là biên thành có một cái Cửu Nguyệt Đan Các. Cửu Nguyệt Đan Các đan lâu vẫn như cũ tồn tại, Mạc Vô Kỵ cũng không có tiến vào đan lâu, bởi vì hắn thấy tên đan lâu thay đổi, vốn là Cửu Nguyệt Đan Các, hiện tại biến thành Kiếm Đình Đan Các. Bằng hữu cần muốn mua đan dược gì sao? Một người tiểu nhị thấy Mạc Vô Kỵ đứng ở cửa vào, vội vàng đã đi tới hỏi. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, xin hỏi một chút, vốn nơi này Cửu Nguyệt Đan Các đâu nè? Ngươi tìm Cửu Nguyệt Đan Các chuyện gì? Tiểu nhị nhất thời lộ ra ánh mắt cảnh giác, trên dưới bắt đầu quan sát Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, ta là một cái luyện đan sư, nợ Cửu Nguyệt Đan Các vài tấm kết kim đan, ngày hôm nay cố ý đưa lại đây. Kết kim đan? Tiểu nhị thiếu chút nửa kinh kêu thành tiếng. Đây là đan dược từ nhân giới bước vào địa giới, cực kỳ rất thưa thớt, có linh thạch cũng mua không được a. Hắn cư nhiên nghe có người nói đưa kết kim đan sơn môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, ta còn có một cái tên tiểu nhị rất nhanh thì phản ứng kịp, liền vội vàng cười nói với Mạc Vô Kỵ, đan sư đại nhân xin chờ, ta đi bẩm báo một cái. Nói xong tiểu nhị cấp tốc tiến vào đan các, không tới 2 phút, một người nam tử đầu chọc liền vội và theo tiểu nhị đi ra. Xin hỏi đạo hữu, ngươi chính là đan sư đến Cửu Nguyệt đan các đưa đan? Nam tử này vừa ra đến, liền đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hơi nghi ngờ nói, chính là, ta đáp ứng Cửu Nguyệt đan các kết kim đan, ngày hôm nay cố ý đưa tới. Xin hỏi các hạ là, Kiếm Đỉnh đan các trưởng quỹ Khang Hóa Bồi chính là, đạo hữu mời cùng ta đi vào một chút. Nam tử đầu chọc vẻ mặt tươi cười mời, có thể, Khang trưởng quỹ xin dẫn đường. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý đưa tay nói. Khang Hóa Bồi trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ dẫn tới lầu 2 phòng khách, để cho người ta mang cho Mạc Vô Kỵ một bầu linh trà, rồi mới lên tiếng, còn chưa thỉnh giáo đan sư đến từ nơi nào, xưng hô như thế nào. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, ta cùng Cửu Nguyệt đan các trưởng quỹ hợp tác, chưa bao giờ lưu ý hư danh, còn thỉnh cầu ngươi nói cho ta biết một cái, Cửu Nguyệt đan các rời đi nơi này sau đó đã đi đâu, ta tự tìm. Khang Hóa Bồi có chút khó khăn nói, nếu không phải biết lai lịch đan sư, ta cũng không biết nói như thế nào. Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày, ta bất quá một cái tán tu mà thôi, không có lai lịch gì cả. Chỉ là cơ duyên đúng dịp biết Cửu Nguyệt đan các trưởng quỹ, ta trợ giúp hắn luyện đan, bên đó giúp ta thu thập một ít linh thảo. Về phần kết kim đan, là ta đáp ứng rồi Cửu Nguyệt đan các, sau đó từ nơi khác hỗ trợ lấy được. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, Khang Hóa Bồi mặt lộ vẻ nụ cười nói, Cửu Nguyệt đan các người phụ trách nơi này đắc tội người ta, lo lắng bị người lấn tới cửa đến, liền đem đan các chuyển cho thiếu chủ của chúng ta. Trên thực tế nghe được Mạc Vô Kỵ nói kết kim đan là nơi khác lấy được, hắn mới thực sự bắt đầu tin tưởng lời của Mạc Vô Kỵ. Nếu mà Mạc Vô Kỵ nói mình luyện chế kết kim đan, hắn là tuyệt đối không tin. Đắc tội là ai? Mạc Vô Kỵ mau đuổi theo hỏi một câu. Là Dục Lâm Lôi Thị, chính là ra một cái lôi hồng cát Dục Lâm Lôi Thị. Khang Hóa Bồi thản nhiên nói. Nói xong, còn nâng chung trà lên uống một ngụm. Tại biết kết kim đan không phải là Mạc Vô Kỵ chính bản thân luyện chế sau đó, hắn thì càng là lạnh nhạt hẳn lên. Dục Lâm Lôi Thị lúc trước bất quá là một cái địa cấp gia tộc, tại đông đảo tông môn, thật sự là không tính là cái gì. Bất quá sinh ra một cái lôi hồng cát sau đó, Dục Lâm Lôi Thị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Phải biết rằng lôi hồng cát thế nhưng đỉnh cấp thiên tài của đại diễn tông, còn là cực phẩm lôi linh căn. Những thứ này thì thôi, nghe nói lôi hồng cát còn được chọn đi chân mạch đại lục. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn Khang Hóa Bồi thái độ, liền biết Dục Lâm Lôi Thị bị diệt. Tin tức bây giờ còn chưa có truyền tới nơi này. Các ngươi thiếu chủ là người phương nào? Mạc Vô Kỵ lại hỏi một câu. Chuẩn thiên cấp tông môn, Bích La Môn đệ tử chân truyền Hà Kiếm Đình. Thiếu chủ của chúng ta tuy rằng không phải là lôi linh căn, lại có một môn luyện thể lôi kỹ, tương lai độ kiếp thời điểm cũng so với người khác nhiều hơn vài phần phần thắng. Khang Hóa Bồi ngạo nghễ nói. Mạc Vô Kỵ lập tức liền nghĩ tới Bích La Môn Hà Kiếm Đình, tên này trước đây hỏi hắn muốn lôi luyện thất, hắn không để ý tới đáp lại, lúc đó đắc tội người kia. Hà Kiếm Đình này ngược lại lớn lên một bộ dạng đẹp trai, tính tình có chút tự cho là đúng. Lúc này Mạc Vô Kỵ có chút hiểu được, nhất định là Lôi Thị tìm được hắn và Cửu Nguyệt Đan Các chân thiếu khắc quan hệ, sau đó đi chung quanh tìm gây sự với Cửu Nguyệt Đan Các. Mà Hà Kiếm Đình này liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xuống tay với Cửu Nguyệt Đan Các. Khang trưởng quỹ, nơi này không phải là Cửu Nguyệt Đan Các chuyển nhượng cho Kiếm Đình Đan Các sao? Có đúng hay không Lôi Thị đoạt được cái chỗ này, sau đó chuyển nhượng cho các ngươi? Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ ung dung thản nhiên hỏi. Khang Hóa Bồi cười ha ha một tiếng, đều giống nhau, đều giống nhau. Bằng hữu là đan sư, chúng ta là đan các. Bằng hữu cùng Cửu Nguyệt đan các hợp tác là hợp tác, giống như chúng ta là hợp tác. Chúng ta đang cần kết kim đan, không bằng bằng hữu lại đem kết kim đan giao cho chúng ta giúp ngươi bán ra, làm sao? Mạc Vô Kỵ đứng lên, ta nếu đã đáp ứng Cửu Nguyệt đan các, hay là trước tìm được Cửu Nguyệt Đan Các rồi lại nói. Thấy Mạc Vô Kỵ đứng lên, Khang Hóa Bồi cũng đứng lên, ngăn cản phải đi Mạc Vô Kỵ. Ta đã nói là có thể thu mua bằng hữu kết kim đan. Bằng hữu muốn đi, chẳng lẽ khinh thường ta Kiếm Đỉnh Đan Các? Mạc Vô Kỵ cười nhạt, tên này nghe được hắn là tán tu sau đó, đỏ mắt vì kết kim đan, đây là muốn ép bán. Ngược lại không phải là khinh thường Kiếm Đỉnh Đan Các ngươi, mà là bởi vì kết kim đan này là linh thảo của chính ta luyện chế. Tới nơi này sau đó, Cửu Nguyệt Đan Các, phải cho ta kim dương quả luyện chế kết kim đan, mới có thể trao đổi. Mạc Vô Kỵ lạnh nhạt nói, kết kim đan luyện chế linh thảo khổ sở nhất, bởi vì trong đó thuốc chủ yếu kim dương quả là không thể trồng được, nhất định phải mọc hoang mới được. Mọc hoang đồ đạc, dù cho nhiều hơn nữa, nhu cầu nhiều, cũng sẽ dần dần khô kiệt. Cho nên kim dương quả phi thường chân quý, giá trị thắng một phần lục phẩm thất phẩm linh thảo. Thế nào đổi? Khang Hóa Bồi lập tức hỏi. Mạc Vô Kỵ lấy ra hai cái bình ngọc nói, một đổi một. Ta chỗ này ngược lại có một quả kim dương quả. Khang Hóa Bồi nói lấy ra một cái hộp ngọc, thậm chí chủ động lại đem hộp ngọc đưa đến trong tay Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận hộp ngọc mở ra nhìn một chút, một cổ mãnh liệt thiên nhiên nguyên lực bị Mạc Vô Kỵ cảm thụ được. Một cổ nguyên lực này ở trong hộp ngọc màu vàng trái cây vờn quanh bên ngoài không thôi. Thực ra mà nói, Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên thấy kim dương quả, thế nhưng hắn khẳng định cái trái cây này là thật. Hắn thu hồi kim dương quả, trực tiếp lại đem bình ngọc ném cho Khang Hóa Bồi nói, đồ đạc cho ngươi, cáo từ. Khang Hóa Bồi nắm bình ngọc, thậm chí không có mở ra, liền lần nữa ngăn cản Mạc Vô Kỵ, bằng hữu thu kim dương quả, còn xin lại đem kết kim đan lưu lại. Có thể, lấy thêm ra một quả kim dương quả đến. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Khang Hóa Bồi sắc mặt trầm xuống, kim dương quả không phải là đã cho ngươi sao? Ngươi một cái cô hồn dã quỷ đan sư cũng lừa bịp tống tiền đến Kiếm Đỉnh Đan Các ta à? Nếu là ngày hôm nay không nói xin lỗi, ngươi cũng không cần đi ra Kiếm Đỉnh Đan Các. Trước một khắc còn đang ở cùng Mạc Vô Kỵ thật dễ nói chuyện, sau đó một khắc liền trở mặt. Mạc Vô Kỵ cũng cảm thán cái Khang Hóa Bồi này mặt thay đổi nhanh. Hắn khẳng định chính bản thân vừa rồi thu kim dương quả hình ảnh bị đối phương ghi xuống. Nếu là mình có hậu trường tìm tới, hình ảnh này sẽ lấy ra. Nếu là mình không có hậu đài, hình ảnh này cũng sẽ không thấy. Mạc Vô Kỵ cũng không có nói tiếp kim dương quả sự tình, mà là bình tĩnh hỏi, đánh đuổi Cửu Nguyệt Đan Các sự tình, Hà Kiếm Đình tham gia không có. Khang Hóa Bồi cảm giác được không đúng, theo lý thuyết một cái tán tu đan sư tại dưới hắn loại này uy hiếp, hẳn là khẩn trương không dứt, thậm chí nói ra bản thân hậu trường mới đúng là. Thế nhưng hắn tại trên mặt Mạc Vô Kỵ nhìn không thấy nửa điểm khẩn trương. Hắn nhanh chóng lấy ra bình ngọc trước Mạc Vô Kỵ đưa cho hắn mở ra, lập tức giận tím mặt, cầm một quả ngưng khí đan kém nhất, liền muốn trao đổi một quả kim dương quả. Ngươi gạt người, lừa gạt đến ta Kiếm Đỉnh Đan Các rồi, thật sự là muốn chết. Lời của hắn nói không được nữa, bởi vì Mạc Vô Kỵ một tay đã bóp ở cổ của hắn. Khang Hóa Bồi cả người mồ hôi lạnh phun ra. Hắn rõ ràng thấy Mạc Vô Kỵ không có gì linh vận, tu vi cao tới đâu cũng sẽ không cao hơn nguyên đan cảnh, mà hắn mình chính là thoát phàm tầng 7, Kiếm Đỉnh Đan Các càng là có nguyên đan cường giả tỏa chấn. Người này làm sao lại nhanh chóng như vậy liền chế trụ hắn, hắn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Mạc Vô Kỵ thanh âm lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ta cho ngươi biết một việc, Dục Lâm Lôi Thị vừa mới bị ta tiêu diệt, cho nên ngươi không nên dùng Bích La Môn đến uy hiếp ta. Ở trong mắt ta, Bích La Môn sớm muộn sẽ đi vào vết xe của Lôi Thị. Ta hiện tại hỏi ngươi nói, nếu mà ngươi trả lời sai một câu, ta sẽ bóp nát cổ ngươi. Nhớ kỹ, ta còn có một cái tên, Tán Tu 2705. Ta cũng là có thể để cho ngươi nhìn một chút tích lũy bài của ta. Mạc Vô Kỵ tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị sau đó, liền đi thẳng tới biên thành. Hắn cả dịch dung tướng mạo cũng không có đổi. Cho nên tại Khang Hóa Bồi thoạt nhìn, vẫn là một cái tầm thường trung niên tu sĩ mà thôi. Khang Hóa Bồi đang nghe Mạc Vô Kỵ nói tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị, trong lòng tự nhiên sẽ không tin tưởng. Hắn sợ hãi là cái mạng nhỏ của mình bị Mạc Vô Kỵ nắm ở trong tay. Khi Mạc Vô Kỵ nói mình là tán tu 2705 thời điểm, hắn nhất thời như rơi vào khe nứt. Những người khác tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị, hắn cho là đang nói mớ. Thế nhưng tán tu 2705 nói tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị, vậy thật là có khả năng. Tán tu 2705 là ai? Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng đệ nhất, hơn 10 vạn tích lũy, này phải giết rơi bao nhiêu ngoại vực tu sĩ mới có thể đạt được. Một cái cường giả như vậy, tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị lại tính cái gì? Sau một khắc hắn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ tích lũy bài, đó là thật tán tu 2705, mặt trên rõ ràng ghi lại hơn 10 vạn điểm. Lời đồn là giả, Khang Hóa Bùi trong lòng chỉ có một thanh âm cuồng hô. Tán tu 2705 căn bản cũng không có bị chân mạch đại lục cái kia cường giả mang đi, mà là thoát thân. Ta hiện tại bắt đầu hỏi ngươi, nhớ kỹ ta không có kiên trì hỏi lần thứ hai. Đệ nhất tới nơi này tiêu diệt cửu nguyệt đan các ngoại trừ Lôi Thị ra, Hà Kiếm Đình cùng Bích La Môn có xuất thủ hay không? Mạc Vô Kỷ thanh âm rất thấp nặng trĩu. Nghe được Mạc Vô Kỷ thanh âm sau đó, Khang Hóa Bùi bỗng nhiên cảm giác được cổ của mình buông lỏng. Hắn nhanh chóng run giọng hồi đáp. Bích La Môn không hề động tay, thiếu chủ động thủ. Vấn đề thứ hai, cửu nguyệt đan các đi địa phương nào? Cửu nguyệt đan các chân thiếu khắc ở địa phương nào? Tiền bối, ta thật không biết a. Ta đối với tiền bối vẫn rất ngưỡng mộ, tuyệt đối sẽ không nói mò. Khang Hóa Bùi thanh âm hơi ngừng, Mạc Vô Kỷ bóp nát cổ của hắn. Hắn tin tưởng Khang Hóa Bùi không biết. Lúc này, hắn không có thực lực đi đối phó Bích La Môn, cũng không có thời gian đi đối phó Hà Kiếm Đình. Chờ hắn xây lại Thiên Cơ Tông sau đó, hắn sẽ tìm được Bích La Môn sau. Bên ngoài Thiên Khẩu Trấn, Phủ Thiên bốn người đang cùng trăm tên mã tặc rằng câu. Nếu không phải Phủ Thiên bốn người đều là tu sĩ thoát phàm cảnh trở lên, mấy trăm người này sớm nhào tới. Đồng dạng, đối với đám người Phủ Thiên mà nói, nếu không phải đối phương có một cái Minh Hãn Đế Quốc Vương Tử, bọn họ cũng đã giết lên rồi. Giết mã tặc không có quan hệ, thế nhưng Minh Hãn Đế Quốc Vương Tử có thể tùy tiện giết sao? Coi như là Thiên Cơ Tông trước đây, cũng không cách nào làm gì Minh Hãn Đế Quốc Vương Tử, phải đem Thiên Cơ Tông ngọn núi phụ cho bọn hắn thuê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, Thiên Cơ Tông Tông chủ Mạc Vô Kỵ Minh Hãn Đế Quốc Vương Tử 26 ngược lại cũng không đến, tới là 31 Vương Tử Bối Thiên Vũ. Tại biết Hoàng Huynh của mình tại Thiên Cơ Tông đại phát tài sau đó, vị này 31 vương tử cũng không nhịn được muốn tới chia một chén súp. Lần này hắn mới vừa từ Minh Hãn Đế Quốc đi tới Thiên Cơ Tông địa bàn, chợt nghe đến bản thân mấy chục danh thủ bị vài tên tiên sư giết chết. Dám giết người của hắn, coi như là tiên sư cũng không được. Hắn hầu như lại đem tất cả mã tặc thuộc về hắn toàn bộ mang đến, đi theo còn có hai gã thoát phàm cảnh tu sĩ bảo hộ hắn. Sau cùng cho các ngươi nửa nén hương thời gian, lăn ra khỏi Thiên Cơ dãy núi, nếu không, ta sẽ không khách khí. Bối Thiên Vũ thật giống như biết Phủ Thiên bốn người không dám đem hắn làm sao, nói chuyện khẩu khí rất là điên cuồng. Thấy Tang Ước Bình còn đang do dự không dứt, Phủ Thiên sớm nhìn không được, còn do dự cái gì, mọi người cùng nhau giết chính là. Một bên Ni Ép Chính Nông liền vội vàng nói, Phủ Sư Huynh, không phải là Ước Bình sư muội do dự, mà là bởi vì Minh Hãn Đế Quốc thế nhưng có chân hồ cảnh cường giả tồn tại. Bọn họ thậm chí có thể dễ dàng mời được hư thần cảnh cường giả xuất thủ, chúng ta Thiên Cơ Tông chính là ngươi tu vi mạnh nhất. Giết bọn họ là thống khoái, thế nhưng phía sau làm sao bây giờ? Phủ Thiên lần thứ hai trầm mặc dưới, hắn cũng biết Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông nói rất đúng. Giết trước mắt những thứ này mà tặc là thống khoái, thế nhưng sau đó đâu nè? Bọn họ là đến trọng chỉnh Thiên Cơ Tông, không phải là tới giết một đám người liền đi. Trưởng môn sư Vinh Phi Thuyền, Trang Nghiên bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên. Phủ Thiên cũng nhìn thấy Mạc Vô Kỷ Phi Thuyền, nhất thời cười ha ha, trong lòng không khỏi dễ dàng một mảng lớn. Hắn bỗng nhiên hiểu mình và trưởng môn sư Vinh giữa đó chênh lệch. trưởng môn sư Vinh chưa có tới trước, hắn căn bản cũng không biết ứng với nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt. Hiện tại trưởng môn sư Vinh lại đây, hắn lập tức thì có người tâm phúc. To lớn thế nhưng Phủ Thiên, Tang Ước Bình đám người cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Đích xác, đối với bọn họ mà nói, những người trước mắt này căn bản cũng không chân gây cho sợ hãi, chỉ là bọn hắn không dám động thủ mà thôi. Thiên Vũ Vương Tử, ta kiến nghị tạm thời rời đi, chờ báo cho Phương Kiếm Vương Tử sau đó làm tiếp nghị luận. Đứng ở Bối Thiên Vũ bên người một người thoát phàm cảnh tu sĩ cũng nhìn thấy Mạc Vô Kỷ phi thuyền, có chút lo lắng nói. Bối Thiên Vũ nhất thời cau mày, Phủ Thiên đám người không đi, hắn còn thật không dám động thủ. Đừng xem Phủ Thiên chỉ có bốn người, người ta bốn người cũng đều là tiên sư, mà hắn bên này chỉ có hai gã tiên sư. Về phần tiên sư thực lực cao thấp, đó không phải là hắn phạm vi suy tính. Bởi vì hắn khẳng định, chỉ cần hắn bên này không động thủ, đối phương cũng không dám động thủ. Tốt xấu hắn cũng là Minh Hãn Đế Quốc Vương Tử. Năm đó Thiên Cơ Tông cũng không dám đắc tội một cái Vương Tử. Hiện tại chính là bốn người sao dám động thủ với hắn. Phi thuyền rơi vào Thiên Khẩu Trấn bên ngoài. Mạc Vô Kỷ đi ra phi thuyền, đồng thời thu hồi phi thuyền linh khí. Phủ Thiên bốn người vội vàng qua tới hỏi thăm. Cũng may Thiên Khẩu Trấn cực ít có người đến. Bọn họ cũng không có nghe được liên quan tới tán tu 2705 bị chân mạch đại lục cường giả mang đi sự tình. Nếu không, bọn họ sớm sẽ không có tâm tình cùng những thứ này mà tặc rằng câu Mạc Vô Kỷ đã nhìn thấy vừa mới bị sửa sang lại Thiên Khẩu Trấn phế tích. Một đống chồng chất người cốt bị chồng chất tại Thiên Khẩu Trấn bên ngoài. Mấy chục danh quần áo tả tơi thương nhân đang vẻ mặt khẩn trương nhìn này mấy trăm mã tặc. Thế nào chuyện? Mạc Vô Kỷ mặc dù đang hỏi Phủ Thiên mấy người, ánh mắt đã rơi vào mấy trăm mã tặc trên người. Bối Thiên Vũ bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, cuối cùng là tới rồi một cái có thể nói chuyện. Bản thân Minh Hãn Đế Quốc Tam Thập Nhất Vương Tử Bối Thiên Vũ, nơi này đã là địa bàn của chúng ta. Mấy vị mau rời đi nơi này, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn xem tại Mạc Vô Kỷ bản thân có phi thuyền phân thượng, hắn giọng nói chuyện thu liễm không ít. Trưởng môn sư Vinh, này Bối Thiên Vũ cùng thuê ta Thiên Cơ Tông Bối Phương Kiếm là một phe, đều là mã tặc. Đám này thương nhân vốn muốn len lén từ nơi này mượn đường, bị mã tặc phát hiện, một đường truy sát đến nơi đây, mấy trăm người chỉ còn lại có những thứ này. Bởi vì chúng ta xuất thủ cứu bọn họ, mấy ngày này Thiên Khẩu Trấn chính là bọn họ hỗ trợ dọn dẹp ra tới. Tang Ước Bình đi tới cấp tốc lại đem chuyện giảng rõ ràng, không chừa một móng, toàn bộ giết. Mạc Vô Kỷ không chút do dự nói, sớm sẽ chờ câu nói này Phủ Thiên, nghe được lời của Mạc Vô Kỷ, không chút do dự xông tới. Hai gã thoát phàm cảnh tu sĩ, tại hắn nguyên đan cảnh này cường giả trước mặt, cái gì cũng không tính. Nghe được trưởng môn sư Vinh đã quyết định, liền là có chút bận tâm Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tế ra linh khí của mình giết đi tới. Mạc Vô Kỷ không hề động tay, chính là mấy trăm mã tặc còn không đáng hắn đi động thủ. Các ngươi điên rồi, ta là Minh Hãn Đế Quốc Vương Tử Bối Thiên Vũ vừa mới lại một lần nữa cho thấy thân phận của mình sau đó, đã bị Phủ Thiên Lang Nha Bổng đánh bể đầu. Mới ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, mấy trăm mã tặc cùng hai gã thoát phàm cảnh tu sĩ cùng với người kia vương tử đã bị Phủ Thiên bốn người chém tận giết tuyệt. Trưởng môn sư Vinh, như vậy mới thống khoái. Sợ hãi rụt rè, thành thế nào đại sự? Sát nhân nhiều nhất Phủ Thiên cười ha ha một tiếng, rơi vào Mạc Vô Kỷ bên người. Mạc Vô Kỷ không thèm để ý chút nào nói, chỉ là một đế quốc vương tử. Cũng dám uy hiếp ta Thiên Cơ Tông. Đang Nông ngươi và Trang Nghiên ở tại chỗ này chuẩn bị trùng kiến Thiên Khẩu Trấn. Những thương nhân kia để cho bọn họ đi ra ngoài tuyên truyền Thiên Cơ Tông gần trùng kiến. Cần đại lượng nhân thủ, thù lao đầy đủ, toàn bộ tiền trả kim tệ. Dạ, trưởng môn sư Vinh. Thiên Khẩu Trấn còn là dựa theo vốn, có phương thức thành lập sao? Ni Ép Chính Nông liền vội vàng hỏi. Mạc Vô Kỷ nhìn một chút trước mắt Thiên Khẩu Trấn, lập tức chỉ lắc đầu nói, không, ngươi chỉ cần tuyển nhận nhân thủ, cùng đại lượng cầu mua kiến trúc tài liệu còn có các loại kiến trúc nhân tài. Chờ ta đến sau đó, cho ngươi bản vẽ, sau đó dựa theo bản vẽ trùng kiến. Kim tệ thiếu, dùng linh thạch trao đổi. Nói xong, Mạc Vô Kỵ xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Ni Ép Chính Nông, nơi này là 10 vạn địa phẩm linh thạch, những linh thạch này đều có thể dùng để trùng kiến. Ni Ép Chính Nông liền vội vàng nói, trưởng môn sư huynh, 10 vạn địa phẩm linh thạch coi như là thành lập mấy trăm thiên khẩu trấn cũng chưa dùng hết a. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, ngoại trừ trùng kiến thiên khẩu trấn, còn muốn phải trùng kiến thiên cơ tông. Cho nên, ngươi chỉ để ý nhận người, chỉ để ý mua kiến trúc tài liệu. Người tới nhiều lắm, đang ở thiên khẩu trấn ngoại vi dựng tạm thời nơi ở. Còn có một câu Mạc Vô Kỵ không có nói ra. Hắn nếu trở thành thiên cơ tông tông chủ, này thiên khẩu trấn tương lai chính là thất lạc đại lục lớn nhất tu chân thành thị. Thiên cơ tông tương lai chính là thất lạc đại lục lớn nhất tông môn, chí ít sẽ không so với vấn thiên học cung kém. Không phải nói tu sĩ khác làm không được, mà là bởi vì không có bất kỳ một cái tu sĩ giống như hắn, đi phàm tục thế giới sinh hoạt cái vài thập niên. Hoặc là nói, coi như là có như vậy tu sĩ, cũng sẽ không chứng đau đi thành lập một cái tu chân thành thị. Cho nên nói, loại chuyện này chỉ có hắn mới có thể đi làm. Ni Ép Chính Nông giờ mới hiểu được lại đây, vội vàng tiếp nhận linh thạch biểu thị nhất định sẽ làm được. Trưởng môn sư huynh, chúng ta đây làm cái gì? Thấy Trang Nghiên cùng Ni Ép Chính Nông có chuyện làm, Tang Ước Bình liền vội vàng hỏi. Chúng ta tự nhiên đi thu tiền thuê. Mạc Vô Kỵ nhìn phía xa liên miên chập trùng thiên cơ dãy núi nói. Hắn một đi tới nơi này, liền thích cái chỗ này. Liên miên thiên cơ trong dãy núi bên trong, còn có một nhánh thiên cơ sông quấn đi. Từ xa nhìn lại, thật giống như quấn một cái ngân mang bình thường giống nhau, xinh đẹp không gì sánh được. Thu tiền thuê, phủ thiên không có phản ứng lại đây, nghi ngờ hỏi một câu. Tang Ước Bình kịp phản ứng, vội vàng hỏi, trưởng môn sư huynh, ngươi là đi nói Minh Hãn đế quốc 14 vương tử Bối Sâm cùng 26 vương tử Bối Phương kiếm chiếm đoạt phụ ngọn núi đi. Mạc Vô Kỵ cười, vậy dĩ nhiên, thuê ta thiên cơ tông phụ ngọn núi nhiều năm như vậy, không giá tiền thuê thế nào thành. Coi như là ta muốn thu phụ ngọn núi, những thứ này tiền thuê, hay vẫn là muốn ra. Trùng kiến thiên cơ tông 10 vạn địa phẩm linh thạch xa xa thiếu Mạc Vô Kỵ dự toán. Dư thừa kim tệ hắn chắc là sẽ không lấy ra, mà là muốn, phải, Minh Hãn đế quốc lấy ra. Vốn là thiên cơ tông tông chủ kiêng kỵ Minh Hãn đế quốc, là bởi vì thì ra, vốn là thiên cơ tông thật sự là quá yếu, chỉ là một huyền cấp tông môn, liên một cái chân hồ tu sĩ cũng không có. Mà hắn bất đồng, chọc giận hắn không ngại lại đem Minh Hãn đế quốc tiêu diệt. Huống hồ Mạc Vô Kỵ suy đoán Minh Hãn đế quốc hiện tại cũng không có thời gian đi đối phó hắn. Minh Hãn đế quốc đô thành to lớn khắc vừa mới bị ngoại vực tu sĩ tiêu diệt. Hiện tại trùng kiến ít nhất phải 1-2 năm. Này 1-2 năm, chẳng những là hắn trùng kiến thiên cơ tông thời cơ tốt nhất, cũng là để cho Tang Ước Bình đám người toàn bộ bước trên nguyên đan cảnh thời cơ tốt nhất. Trưởng môn sư huynh, này lôi thị như thế nào? Tang Ước Bình không có nhiều lời, Minh Hãn đế quốc đáng sợ nói, nàng cũng có chút lý giải Mạc Vô Kỵ tính cách. Nếu lựa chọn không điều Minh Hãn đế quốc, vậy khẳng định là có chuẩn bị. Từ nay về sau, Dục Lâm lại đem không có lôi thị. Còn có một cái gọi lôi hồng cát cá lọt lưới, tương lai chờ hắn đến lại tiêu diệt hắn. Mạc Vô Kỵ đáp, nghe vậy Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông mới thôi ngẩn ngơ, thật lâu hai người mới phản ứng được, lập tức hướng về phía thiên cơ tông phương hướng quỳ rạp xuống đất. Nghĩa phụ, thiên cơ tông trưởng lão, sư huynh các sư muội, ta thiên cơ tông mới trưởng môn đã vì các ngươi báo thù, các ngươi có thể ngủ yên. Ngày tại ngọn núi, thuộc về thiên cơ ngọn núi phụ ngọn núi một trong. Bất quá ngọn núi này kiến thiết hoa mỹ trình độ, thậm chí ngay cả ngọn núi cao nhất thiên cơ ngọn núi đều so ra kém. Tại thiên cơ tông bị hủy sau đó, ngày tại ngọn núi càng là lộ ra diệu diệu sinh huy. Nếu là đứng ở ngày tại ngọn núi bên ngoài quan sát, không ai có thể nghĩ đến đây là một cái mã tặc ổ. Trên thực tế, nơi này thật là một cái mã tặc ổ. Cái chỗ này chính là Minh Hãn đế quốc thứ 26 vương tử Bối Phương Kiếm tạo dựng lên. Những năm gần đây, Bối Phương Kiếm thông qua hắn cái này tư nhân ổ một chút, không biết liếm bao nhiêu tiền tài. Giờ khắc này ở ngày tại ngọn núi xa hoa trong đại điện, một người thân mặc cẩm y thanh niên đang vẻ mặt vẻ giận dữ. Là ai để cho Thiên Vũ dẫn người đi Thiên Khẩu Trấn? Nếu để cho người biết ta Minh Hãn Đế Quốc Vương Tử công nhiên mang mã tặc đi giết người, ta Minh Hãn Đế Quốc còn có xấu hổ hay không? Đại điện hạ phương mấy người đều là nơm nớp lo sợ, không người nào dám nói chuyện. Bối Phương Kiếm tính khí nóng nảy, động một chút là lại đem người rút gân lột ra. Về phần sát nhân, vậy càng là cơm thường.